Chương 646, nửa đêm giả trang quỷ. Dạy tiểu ấy liền trợn tròn mắt, nàng không biết ta, cái này chính là các nàng long tộc thần thông, trời sinh bối bối bĩu môi, nhìn lấy Lăng Vân xuất thần một lúc sau Lăng Vân bỗng nhiên cười cười, hắn tìm được, vô thượng thần thể đi, cùng thiến thiến một dạng nhưng là huyết long nguyên thì một khỏa, hắn chỉ có thể mặt khác tìm kiếm bảo vật, mà trong lòng của hắn đã có lựa chọn, bảo vật lại thần giới các ngươi mau tới đây. Lăng Vân vẫy tay lập tức lại nói, yêu cầu của các ngươi, tạm thời không thỏa. Mãn được các ngươi bồi bối như đưa đám, nhưng là Lăng Vân nói, qua chút thời gian, nhất định dạy các nàng. Tiểu gia hỏa vô cùng cao hứng chạy tới hôn một cái Lăng Vân, cảm giác ba ba của nàng tốt nhất rồi, còn nói một đống thích Lăng Vân. Buổi tối thừa dịp thiến thiến cùng bồi bối đều ở phòng khách an tình liền cùng với các nàng nói, chính mình công ty điện ảnh, làm cho các nàng làm vai phụ, vui các nàng toàn bộ buổi tối đều liễu díu. Tiểu ấy liền cùng Cơ Vô Tuyết cũng ồn ào muốn làm vai phụ, dù sao không thể quên hai người bọn họ, để an tình dở khóc dở cười. An tình ước gì đâu, chỉ cần các nàng ngoan ngoan nghe lời, biểu hiện tốt một chút, nhất định có thể thu lấy được một đống fan diễn kỹ. Các nàng từng cái đều là hí tinh, an tình liền không có hoài nghi tới, các nàng cũng là trời sinh láo hí cốt. Tối nay tiểu gia hỏa xung phong nhận việc, muốn ở phòng khách kể chuyện xưa, còn thần thần bí bí, đều phải để lại phía dưới nghe nàng giảng, một cái không cho phép đi. Vì tối nay, tiểu gia hỏa liên tục mấy ngày dành thời gian nghe Lục Hộ Pháp kể chuyện xưa, đều nhớ kỹ. An tình hiếu kỳ hỏi, thiến thiến, ngươi muốn cho chúng ta giảng dạng gì cố sự? Bối bối cũng là hiếu kỳ a, nàng làm sao không biết Cơ Vô Tuyết rất nghiêm túc, chuẩn bị vểnh thai đến lắng nghe. Tiểu ấy lìn làm bộ nghe, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn điện thoại di động, thừa dịp tiểu gia hỏa không chú ý nàng lại len lén đang chơi nàng trò chơi. Tiểu gia hỏa mãi thanh mãi khí nói, các ngươi đừng sợ a, thiến thiến muốn cho các ngươi giảng khủng bố cố sự, khủng bố hai chữ kia, miệng nàng mở lớn lấy, kéo hơi có chút lớn lên khủng bố. Bối bối trong nháy mắt không có thấy hứng thú. Có thế khủng bố đến mức nào, có thể so sánh cổ mộ những cái kia quỷ dị sự tình khủng bố nàng cũng sẽ không tin. An tình không giống nhau, nàng đâu, cũng là muốn nghe, vẫn là nữ nhi bảo bối của nàng giảng đây này, khó như vậy đến, khẳng định phải chống đỡ. A Lăng Vân vừa nói, liền chờ ngươi mở miệng giảng đâu, đèn đều dựa theo yêu cầu của ngươi tắt đi. Tiểu gia hỏa a ha cười một tiếng, thanh âm trêu chọc nói, tại Hoa Hạ phương Nam một cái lạc hậu thôn trang, chỉ có một đầu đường cái thông qua chỗ đó, đường rất bình thường, thế nhưng là con đường này lại thường xuyên xảy ra tai nạn xe cộ, cho dù là tốc độ xe rất chậm, tiểu gia hỏa thật sự có tài. Bối bối nghe đều ôm lấy bên cạnh Cơ Vô Tuyết. An tình cùng Long Yên Nhiên cũng là vừa vặn lên, làm sao nghe được thật có quỷ tắc quái một dạng. Lăng Vân xuất ra cây sáo, còn đem bầu không khí làm so đích thân tới kỳ cảnh còn muốn cảm động lây rôn nở dê như. Thiên Thiến, đừng nói, A Di sợ Long Yên Nhiên thật sợ lên, yêu cầu tiểu gia hỏa không muốn giảng. Bối bối nói, thật là dọa người a. Mội mội có quỷ hay không tất cả mọi người hiếu kỳ bối bối vấn đề này, cũng hy vọng tiểu gia hỏa có thể cho các nàng một cái giải đáp. Tiểu gia hỏa rất hài lòng, a ha cười một tiếng, phá đi một cái bầu không khí mại thanh mại khí nói, chúng ta cùng đi bắt nó tốt, tốt, tốt. Bối bối cao hứng điểm ngẩng đầu lên, luôn mồm khen hay. An tình im lặng nói ra, tốt cái gì đâu, khẳng định là giả, cũng không biết nàng từ nơi nào nghe được, còn giảng như vậy thật. Tiểu gia hỏa xấu hổ gãi gãi đầu, nàng cũng là cải biến mấy nơi. Tại sao lại bị phát hiện là giả đâu, cái đầu nhỏ cố gắng muốn á, chẳng lẽ Lục Hộ Pháp giảng đều là thổi phồng lên? Lục Hộ Pháp nhìn đến cũng là chuyện ma tạp chí, ai biết thật không thật, cũng là thỏa mãn tiểu gia hỏa thôi. Làm tiểu gia hỏa triệt để sau khi nói xong, Long Yên Nhiên một người vờ ơ y ma không dám lên nhà vệ sinh, lôi kéo An Tình đi. Tiểu gia hỏa cùng bối bối cười ha ha, nhớ tới lúc trước Long Yên Nhiên hù dọa hai người bọn họ, ban đêm cho các nàng giảng chuyện ma huy, phong thủy luân chuyển. Hiện tại còn không dọa được Long Yên Nhiên, lần nữa trở lại ghế salon. Long Yên Nhiên hung hăng nắm một chút khuôn mặt của nàng, tức giận đến tiểu gia hỏa thẳng nhíu môi, la hét, nàng còn muốn giảng một cái, hù đến Long Yên Nhiên kẻ ra quần đến. Lăng Vân che miệng, đem đầu liếc một bên, cười trống đi, thế nào? Khả ái như vậy thì ngươi điểm này tiểu thủ đoạn, bị hù Long Yên Nhiên không dám đơn độc đi nhà xí thì trâu rồi, còn muốn đem nàng người hoảng sợ nước tiểu bối bối kéo lấy muốn đem lần nữa giảng chuyện ma thiến thiến, lập tức nói, muội muội, đến ta. Ta cũng muốn giảng. Long Yên Nhiên lập tức mở miệng, nói, ta có ba cái nguyên tố, đệ nhất, khủng bố hơn, thứ hai, buồn cười hơn, thứ ba, muốn bi kịch. Bối bối bĩu môi, miệng giật giật, không biết nàng nói thầm cái gì đâu, thanh âm quá nhỏ, cơ hồ thì nghe không được. Lăng Vân nghe được, lập tức ga ra một tiếng cười bối bối mà nói là, xấu cô, tối nay ta làm mặt quỷ đi hoảng sợ ngươi, để ngươi tệ ra quần, lại nói cho Hứa Nhạc đại thúc, để hắn không muốn ngươi bối bối ngươi làm như vậy. Cân nhắc qua sau đó cái mông của mình a bối bối dứt khoát khoát thì không nói. Cơ Vô Tuyết một bên soát lên tồn tại cảm giác, lúc trước có một cái cương thi, nó thả một cái giám, sau đó liền chết. A Long Yên Nhiên cùng An Tình sửng sốt không cười nổi, chỉ có tiểu gia hỏa sửng sốt 3 giây về sau, vỗ tay, trong miệng a ha cười một tiếng, há, thật là khủng khiếp a ha, nó chết rồi đến đón lấy ai cũng không nói, tiểu gia hỏa lập tức muốn cầu Lăng Vân giảng Tây Du Ký, đây chính là các nàng tầm tâm niệm niệm sự tình đêm khuya Long Yên Nhiên cửa phòng, vang lên đông đông đông tiếng đập cửa Long Yên Nhiên mãnh liệt mà thức tỉnh, nàng vừa mới thấy ác mộng, giờ phút này tăng thêm ngoài cửa có dị động nàng tâm thẳng thắn nhảy, không ngừng ra tốc. Mặt mũi tràn đầy mồ hôi đâu, tiểu gia hỏa tối nay giảng chuyện ma lại hiển hiện một chút náo hải, càng thêm để cho nàng hốt hoảng đông đông đông Long Yên Nhiên nhìn chằm chằm cửa phòng, kéo chăn mền che lại hai vai, không dám luận động, lập tức mở ra thần thức xem kỳ một chút bên ngoài đông đông đông thanh âm lại vang lên. Lạ thường chính là ngoài cửa cũng không có người cái này, Long Yên Nhiên nhất thời sắc mặt trắng bệnh không thực sự có quỷ đi nàng không sợ người, liền sợ loại này những thứ. Không biết đừng tìm ta, đừng tìm ta Long Yên Nhiên trong miệng nhỏ giọng thầm thì lấy, thanh âm lộ ra phá lệ hoảng sợ đâu bối bối có thể nghe đến mấy cái này thanh âm, tâm lý vụng trộm cười, rón rén đi trở về phòng. Đứa nhỏ này, ngứa ra vốn là nàng đều quên chuyện này, ai biết vừa mới nàng nước tiểu tỉnh, mới bị nàng nghĩ tới may mắn mà có thần khí và ý ẩn thân thuật a. Cái này mới không có bị Long Yên Nhiên phát hiện, không phải vậy khuya khoát, cái mông của nàng khẳng định nở hoa ngày thứ hai bối bối nhìn đến Long Yên Nhiên hai cái mắt quầng thâm cũng là nhịn không được, đây chính là kiệt tác của nàng đâu tiểu gia hỏa nhìn chằm chằm Long Yên Nhiên, bập bẹ nói ra, Long A Di tối hôm qua khẳng định sự tình. Bị ta chuyện ma dọa đến ngủ không được tiểu ấy lìn lắc đầu, nói, khẳng định là làm tả cờ bối bối trận nhìn tiểu ấy lìn liếc một chút, tả cờ ai có thể có ngươi có bản lãnh như vậy nhất định là vô tận hải tiểu thần thâu a.